Bất diệt long đế, chương 8, phế đi hắn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hàn Băng Thâm Nguyên sự tình Lục Ly rất nhanh ném đi sau đầu, chính như Lục Linh nói, đi nhiều như vậy cấp gia tộc cường giả có thể xảy ra chuyện gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như xảy ra chuyện cũng có đại nhân vật chịu lấy, Vũ Lăng Thành không chỉ có một cái tam phẩm gia tộc Liễu gia, còn có mấy cái nhị phẩm gia tộc. Dù gì có các bộ lạc tú trưởng cùng võ giả, toàn bộ Vũ Lăng quận huyền vũ cảnh võ giả thế nhưng là không ít. Lục Ly đi đoạn nhận lính tiếp tục kéo quan tài, hôm nay Liễu Vũ thế mà không có tới, cường đại hộ vệ cũng thiếu rất nhiều, Di tiểu thư tự mình mang theo hộ vệ tuần sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Di tiểu thư ưng thuận hứa hẹn, toàn bộ cổ quan kéo xong có ban thưởng, mọi người kéo quan tài hào hứng đề cao, nhao nhao tăng nhanh độ. Lục Ly hiện tại có gần 7.000 cân khí lực, lôi kéo nặng 3.000 cân cổ quan quá dễ dàng. Hắn tại bảo đảm cổ quan không ngã lật điều kiện tiên quyết, bằng nhanh nhất độ bôn tàu tại xế chiều liền đã kéo 2 quan tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban đêm luyện hóa 2 cái thối thể đan, trời sáng có thể kéo 3 quan tài. Trước kia là người khác đuổi theo Lục Ly, hiện tại là Lục Ly đuổi theo người khác. Loại trừ mấy cái huyền vũ cảnh đỉnh phong lão người, những người còn lại 2 quan tài còn không có kéo xong. Lục Ly hiện tại khí lực lớn đến dọa người, không nói huyền vũ cảnh tiền kỳ, coi như huyền vũ cảnh trung kỳ cũng không sánh bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khí lực tăng trưởng nhanh chóng, để rất nhiều kéo quan tài lão già cùng Liễu gia hộ vệ nhìn mà than thở. Bất quá còn lại kéo quan tài lão giả đều là nhận lấy huyền linh đan, chưa bao giờ cân nhắc đi muốn thối thể đan. Tại sở hữu võ giả xem ra cảnh giới vĩnh viễn là căn bản, chỉ có một thân man lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tối về luyện hóa 2 cái thối thể đan, Lục Ly lần nữa tăng lên 5-600 cân khí lực. Đệ nhị lôi kéo cổ quan tựa như lôi kéo xe ngựa nhỏ, một đường chạy như điên, đem rất nhiều lão giả bỏ lại đằng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 quan tài, hôm nay Lục Ly đằng đằng kéo 3 quan tài, sở hữu kéo quan tài người bên trong, có thể kéo 3 quan tài chỉ có kia 3 cái huyền vũ cảnh đỉnh phong lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều lão giả âm thầm bĩu môi, cổ quan không có nhiều cho Lục Ly dạng này kéo xuống, sợ là phân đến trên tay bọn họ sợ là không có nhiều. Thối thể đan hiệu quả càng ngày càng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đêm luyện hóa 3 cái thối thể đan, lại chỉ tăng lên 7-800 khí lực, Lục Ly có chút uể oải. Ngay từ đầu luyện hóa cái thứ nhất thối thể đan lúc thế nhưng là tăng lên 500 cân khí lực a, bất quá Lục Ly hiện tại khí lực đã ít nhất có 8,500 cân trở lên, vạn cân cự lực có thể đụng tay đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Nội tâm của hắn càng ngày càng lửa nóng, sáng sớm liền chuẩn bị hôm nay đi kéo 4 quan tài, sau đó 4 cái thối thể đan cùng một chỗ luyện hóa, nhìn xem có thể tăng thêm bao nhiêu khí lực. 3 ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly âm thầm tính toán, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày, hắn liền có thể đạt được đầy đủ thối thể đan, đem nhục thân tăng lên tới vạn cân cự lực, hắn liền có thể đi Vũ Lăng Thành thức tỉnh huyết mạch. Huyết mạch chiến sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là tối cường chiến sĩ, mỗi một cái huyết mạch chiến sĩ đều sẽ bị đại gia tộc yêu ái mời chào. Mà lại hắn đã thức tỉnh huyết mạch sau còn có thể tu luyện huyền lực, đến lúc đó đại gia tộc khẳng định tranh nhau mời chào. Rốt cục có thể mang theo tỷ tỷ rời đi địch long bộ lạc, không hề bị người khi dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Lục Ly nội tâm giấy lên hừng hực liệt hỏa, cả người đều phấn chấn vô cùng. Hắn vội vàng trên lưng bao tải đi ra phía ngoài, vừa rời đi bộ lạc tựu nhanh chân chạy như điên. À có người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi bộ lạc trong vòng 3-4 dặm, muốn đi vào đại sơn lúc tiền phương trong rừng rậm truyền đến mấy đạo gấp rút tiếng bước chân, Lục Ly độ lập tức giảm xuống tới, đứng ở một bên các loại. Chờ, tiền nhân thông qua. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền phương 3 người băng băng mà tới, quẹo qua một cái cua quẹo đạo về sau, 3 người đột nhiên ngừng lại, nhìn xem Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt. Địch hổ, địch cổ, địch binh, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oan gia ngõ hẹp, ba người này không phải trước mấy ngày đưa đồ ăn dược thảo đi Hàn Băng Thâm Uyên bên ngoài cho Địch Long bộ lạc độc nhân sao, sắc trời sớm như vậy cũng có thể gặp được. Lục Ly thầm kêu không may, ba người này từ nhỏ đã khi dễ hắn, ẩu đả hắn ít nhất mấy chục lần, tại bộ lạc hắn không muốn nhất nhìn thấy liền là ba người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời vừa mới bày ra, ba người xem tình huống là trong đêm theo Hàn Băng Thâm Uyên bên kia chạy tới, cho nên mới sẽ tao ngộ bên trên. Bên kia Địch Hổ đã dẫn người đi tới, một đôi âm tàn mục quang liếc nhìn Lục Ly nói. Nhà ta còn tưởng rằng là ai a, tiểu dã trùng sớm như vậy tựu làm cái gì a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vội vã đi kéo quan tài, không muốn nháo sự, sở dĩ cố nén không nói chuyện. Địch Hổ bên cạnh Địch Cổ nói tiếp, còn có thể đi làm cái gì, đi kéo quan tài chứ sao. Hừ, lần này chúng ta bộ lạc có mấy cái tộc nhân bị huyền thú cắn bị thương, gặp vận rủi lớn, khẳng định là bởi vì tiểu tử này cho người ta kéo quan tài ảnh hưởng tới chúng ta bộ lạc khí vận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện cái này Địch Bình đỏ ngầu cả mắt oán hận nói ra. Đúng, ta Lục Thúc còn bị cắn đứt một cái tay, liền là tiểu tử này kéo quan tài đưa đến. Lục Ly sắc mặt bình tĩnh không có nhận lời nói, Địch Hổ cảm giác có chút không thú vị, đi đường một đêm là có chút buồn ngủ. Hắn khoát tay áo nói, góc chuyện audio.com, đi thôi, đừng để ý tới cái này ôn thần. Hắn sớm muộn cũng sẽ đem hắn tỉ tỉ khắc chết, bất quá cái kia nữ nhân điên gương mặt kia chân tâm xinh đẹp à, mà chết trước có thể làm cho ta đùa bỡn xuống tựu sướng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch Hổ, nhục mạ mình không có việc gì, Lục Ly hận nhất liền là vũ nhục hắn tỉ tỉ, hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn qua Địch Hổ nói. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha, Địch Hổ kia trương mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt lay động, lần này đi Hàn Băng Thâm Uyên nhìn thấy mấy cái tộc nhân bị huyền thú cắn đứt tay chân, hắn vốn là một thân lửa giận không có địa phương tiết, Lục Ly lại dám cùng hắn khiêu chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giương lên quả đấm to quát lạnh nói, ta đã nói thế nào không phục đến luyện một chút các loại. Chờ, Lục Thúc Công chết rồi, không ai bảo vệ ngươi bọn họ thì để ta nhất định đem ngươi tì tì cho mạnh lên. Chật chật, ngươi tì tì mặc dù là người tàn phế, bất quá nên lồi địa phương lồi, sờ lên nhất định. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch Hổ lời nói còn chưa nói xong, Lục Ly động nghe được Địch Hổ trong lời nói đối tỷ tỷ khinh nhờn, Lục Ly kiềm chế nhiều năm lửa giận cũng không còn cách nào áp chế. Hôm nay hắn quyết định không đè ép, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch Bá mang theo trong tộc tất cả người trưởng thành đi Hàn Băng Thâm Uyên bên ngoài, muốn đóng giữ một tháng, hắn khí lực lớn tăng, hiện tại đã hơn 8.000 cân cự lực. Trọng yếu nhất chính là nhiều nhất 3 ngày hắn liền có thể đạt tới vạn cân cự lực. Lục Linh nói hắn tuyệt đối có thể thức tỉnh huyết mạch, còn có thể tu luyện huyền lực. Một khi thức tỉnh huyết mạch, hắn khẳng định sẽ bị đại gia tộc mời chào. Đã như vậy, hắn còn có cái gì cố kỵ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bôn tẩu như gió, vọt tới đối Địch Hổ ngực liền là một quyền. Hắn độ quá nhanh, vẫn là đánh lén phía dưới, Địch Hổ căn bản không có kịp phản ứng, bị hắn hung hăng đập một quyền, thân thể như phá bao tải bay rớt ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may hắn không có toàn lực xuất thủ, nếu không Địch Hổ xương cốt đoán chừng muốn gãy mấy cây. Mặc dù như thế, Địch Hổ cũng bay tứ tung ra ngoài 4-5 mét, đâm vào một viên đại thụ bên trên bắn ngược xuống tới. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch Cổ cùng Địch Bình khẽ giật mình, sau đó giận tím mặt, bên kia Địch Hổ phá không mắng to lên. Phản ngươi, toàn bộ động thủ, đem tiểu tử này đánh cho một tháng không xuống giường được. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không sợ chút nào, lãnh mâu nhìn qua ba người quát khẽ nói. Vừa rồi một quyền kia, là Địch Hổ ngươi vũ nhục ta tỉ tỉ, các ngươi nếu dám động thủ tự gánh lấy hậu quả. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc chuyện audio.com, Địch Cổ cùng Địch Bình làm Lục Ly tại đánh rắm, Địch Bình trong tay quang mang lấp lánh, hắn vận dụng huyền lực đối Lục Ly trước ngực hung hăng đập tới. Địch Bình mới tu luyện ra huyền lực một năm, tư chất cũng không tốt, nhưng hắn cũng là huyền vũ cảnh võ giả. mà Lục Ly vô pháp tu luyện ra huyền lực tại Địch Bình trong mắt nhẹ nhõm có thể trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là ngươi tự tìm, Lục Ly trong mắt tinh mang lóe lên, ngẩng đầu đối Địch Bình nắm đấm hung hăng đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Răng rác, một đạo xương vỡ vụn thanh âm vang lên, đối phương vận dụng huyền lực Lục Ly không dám khinh thường, một quyền này dùng 7-8 phần khí lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại có 8,500 cân khí lực, 7 thành cũng có 5-6 ngàn cân, khủng bố như thế cự lực nhưng so sánh một cái cự thạch đập xuống. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo như giết heo thanh âm vang lên, Địch Bình thân thể bay ngược mà ra, toàn bộ tay đều đang run rẩy, trên nắm tay máu me đầm đìa. Hắn ôm tay tại trên mặt đất quay cuồng lên, đại hống không ngừng. Tay ta đoạn mất, tay của ta đoạn mất, cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới muốn xông lên đi Địch Cổ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khi còn bé bọn hắn thường xuyên cùng Lục Ly đánh nhau, mặc dù Lục Ly dũng mãnh, nhưng mỗi lần đều nhẹ nhõm bị ba người đánh nằm rạp trên mặt đất. Mấy năm này Lục Ly bị Lục Linh đè ép một mực không có cùng bọn hắn xung đột. Nhưng Lục Ly vô pháp tu luyện huyền lực, đây là thiên chân vạn xác sự thật a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi Lục Ly trên tay cũng không có huyền lực quang mang lưu truyền, hắn khí lực làm sao có thể như thế đại, một quyền liền đem Địch Bình tay cho nện đứt. Cầm đao, phế đi hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa Địch Hổ gào thét mà đến, Địch Bình như giết heo đau nhức gào giống, bộ ngực mình kịch liệt đau nhức để Địch Hổ bạo tẩu. Hôm nay hắn không định để Lục Ly nửa tháng không xuống giường được mà là chuẩn bị trực tiếp phế đi Lục Ly tay chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, thứ tư cùng chủ nhật là 3 canh, 9 giờ tối còn có một chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.